Chương 933, đặc thù trại tù binh. Chương 933, đặc thù trại tù binh chính là như vậy. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm trong thanh âm hơi một tia bất mãn. Đúng vậy. Tên kia áo bào trắng yêu tộc nói, đây là chúng ta phát hiện lây yêu thần số 6 về sau đệ 133 loại không khống chế được biến dị thể, cực hạn trạng thái xuống. Loại này biến dị trong cơ thể tế bào có thể sinh tồn 3 đến 5 thiên, mà ở gặp được con mồi dưới tình huống, nó sẽ đem ngũ tạng lục phủ sở hữu tế bào hết thể phân giải, chuyển đổi vi năng lượng cường đại, dùng siêu cao áp huyết vụ phương thức phun ra. Hắn nguyên lý, cùng tế bào nhân diện pháo có chỗ tương tự. Mặc dù một gã người bình thường, thông qua loại phương thức này, cũng có thể đạt được có thể so với tu chân giả duy nhất một lần lực công kích, xem như tương đương cường hãn không khống chế được biến dị thể dô y bất quá, loại công kích này, tối đa thi triển 1 đến 2 lần, không khống chế được biến dị thể tế bào sẽ hoàn toàn héo rũ. Về phần chỗ thiếu hụt, vẫn là cùng cái khác không khống chế được biến dị thể đồng dạng, bình thường hành động chậm chạp hoặc là dứt khoát bất động, mà công kích về sau hoàn toàn héo rũ thời gian lại quá nhanh, lây bệnh tính yếu kém. Trọng yếu nhất là, đầu óc của bọn hắn đã sớm chết vong, hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của chúng ta, chỉ có thể tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng không cách nào với tư cách một loại hoàn mỹ binh khí đến sử dụng. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm niết miệng, lại hỏi, yêu thần 7 kiểu thí nghiệm thế nào? Áo bào trắng yêu tộc nói, trước mắt đang tại khảo thí chính là yêu thần 681 phiên bản. Tại đây một phiên bản lần thứ 2 cỡ lò xẹt bệ tạ ở bên trong, lập tức triệt để tỷ lệ tử vong vi 65%, sau khi chết chuyển hóa thành không khống chế được biến dị thể sát suất vi 325%, còn có 25% đã lấy được hoàn mỹ tiến hóa. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm lạnh lùng nói, chỉ có 25% xác suất thành công, thật sự quá thấp, ưu tuyển lao tổ muốn cũng không phải là một đám không khống chế được quái vật, mà là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối trung thành, hơn nữa hội quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng từ ta khuyết trương quân đội xác suất thành công phải tăng lên, ít nhất phải tăng lên tới 5% đã ngoài vâng áo bào trắng yêu tộc nói, tuy nhiên xác suất thành công tăng lên không nhiều lắm. Nhưng cái này một đám hoàn mỹ tiến hóa thể có thế không tính. So với lao phiên bản tăng lên rất nhiều vậy sao? Phong Y Lìa Lục Vô Tâm nhãn châu xoay động, đi xem đường hành lang cuối cùng, một gian sử dụng song trọng thủy tinh tường. Đặc biệt chắc chắn trong nhà tù, một gã khuôn mặt tuấn Mỹ, nổi giận đùng đùng yêu tộc, đang tại bực bội địa đi qua đi lại. Vừa thấy được Phong Y Lìa Lục Vô Tâm, người này yêu tộc giống như hổ điên. Mãnh liệt nào lên, đem phòng ngự phụ trận đụng ra ngàn vạn hồ quang điện hắn bị hung hăng bắn trở về. Trên người nhiều ra 7-8 đạo cháy đen hồ quang điện vết sẹo, nhưng lại hồn nhiên chưa phát giấc ra, chỉ vào Phong Y Lìa Lục Vô Tâm chửi ầm lên, phẫn hận tới cực điểm. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, người này yêu tộc có được một đầu nồng đậm tóc vàng, mũi sư miệng rộng, màu vàng kim nhạt con mắt ở chỗ sâu trong hơi có chút phát lam. Những điều này đều là sư đồ quốc vương tộc, mắt màu lam sư tộc tiêu chí ưu tuyển lão tổ thật sự là phát rồ. Ngay cả mình đáng tin minh hữu sư đồ quốc vương tộc cũng dám bắt cóc đến làm thí nghiệm người này. Mắt màu lam sư tộc tức sủi bọt mép, huyết mạch sôi sục, ngực phập phồng như gió dương, ngược lại là vui vẻ, cũng chưa chết đi. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm giữ tợn cười một tiếng, nửa híp mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, đáy mắt thả ra thâm thúy hào quang, thẳng tắp chằm chằm vào người này. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Người này mắt màu lam sư tộc ngay từ đầu còn nổi trận lôi đình, ga ho the tờ không chỉ, sau một lát lại như là bị thôi miên. Hai tay có chút rủ xuống, thần sắc đờ đẫn, nhìn xem Lục Vô Tâm ánh mắt, đã sùng bái lại cuồng nhiệt, giống như là những nguyện ý vì kia chân thần tín ngưỡng đi chết cuồng tín đồ. Sau đó hắn mắt màu lam ở bên trong, cũng xâm nhiễm từng sợi tơ máu. Một mảnh dài hẹp tráng kiện mạch máu, theo thân thể mặt ngoài nổi bật đi ra, thân hình lập tức bành trướng gấp đôi, vô số căn cốt đâm theo xương sống, cánh tay cùng trên đầu gối bạo đột mà ra. Giống như là phủ thêm một kiện che kín đinh sắt áo giáp, đặc biệt là miệng lớn dính máu ở bên trong, đôi càng trên hai cây răng nanh, cơ hồ sinh trưởng gấp ba, giống như là sắc bén quân đao, liền tinh khải cũng có thể đơn giản xuyên thủng hồn hển mỗi một lần hô hấp. Từ nơi này tên mắt màu làm sư tộc trong miệng, đều phun đã tuân ra một cỗ cho tàn sắc sương mù, quanh quẩn ta y hà nở chung quanh, thật lâu không tiêu tan. Ngao ngao ngao ngao, người này mắt màu lam sư tộc điên cuồng hét lên mấy tiếng, lập tức huyễn hóa ra trên trăm trọng ảo ảnh, tràn ngập cả gian tù thất. Trên vách tường lập tức xuất hiện mấy chục đạo thật sâu vết cào. Phong Y Lìa Lục Vô Tâm khỏe miệng hơi động một chút, Người này mắt màu làm sư tộc thân hình bỗng nhiên định trụ, vờ ơ y ma buông hai tay, dùng đầu hướng tường thủy tinh vách tường hung hăng đánh tới. Xì xì xì xì, phòng ngự phụ trận phun đã tuôn ra ngàn vạn hồ quang điện, đưa hắn điện được đồng tử phóng đại, đầu đầy tóc vàng chuẩn bị dựng thẳng lên. Hắn lại như là hoàn toàn cảm giác không đến thống khổ, lần lượt mãnh liệt xung lại, thẳng đến ra chóc thịt bong, máu chảy đầy đất cũng không đình chỉ. Ba phong y dì lục vô tâm đánh nữa cái thanh thúy búng tay, mắt màu lam sư tộc mạnh mà khẽ run rẩy, giống như là theo trong cơn ác ngộng dễ rùa đi ra, gai xương cùng bành trướng mạch máu một lần nữa thu hồi trong cơ thể, vận đục hai con ngươi cũng dần dần khôi phục thanh tịnh. Đầu của hắn che cốt thật sâu lo mở xuống dưới, đầu đau muốn nước, ôm cái đầu đầy đất lăn qua lăn lại, liền chửi bới khí lực đều không có, tơ máu chưa rút đi mắt màu lam trong tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên không tệ. Phong y dì lục vô tâm hết sức hài lòng gật gật đầu, tại thao túng hắn trong quá trình, hoàn toàn không có cảm nhận được nửa chút thần hồn kháng cự, hơn nữa chủ động tính so với quá khứ mạnh rất nhiều, chỉ cần phát ra một cái đơn giản chỉ lệnh, hắn sẽ tìm tòi chính mình ngày xưa trí nhớ cùng kinh nghiệm đi hoàn thành. Hơn nữa, tốc độ của hắn cùng lực lượng, đều so với quá khứ trên diện rộng tăng lên, ít nhất cường hóa 150% quân đội như vậy, mơ y là ưu tuyển lao tổ thực đang cần còn không chỉ như vậy. Tên kia áo bào trắng yêu tộc có chút đắc ý nói, mới nhất phiên bản yêu thần virus, đối với hệ hô hấp cải tạo thập phần hoàn mỹ, hiện tại nước miếng của hắn, hủy hệ tờ di cờ hờ cùng go y ra trong hơi thở, đều ẩn chứa đại lượng yêu thần virus, một khi địch nhân bị hắn cắn thương, tra ho thương hoặc là hủy hệ tờ di cờ hờ bắn tung tóe đến, thậm chí chỉ là cùng hắn cận thân vật lộn, vừa rồi không có phòng hộ biện pháp, cũng sẽ bị yêu thần virus lây, thành vi vũ khí của chúng ta chỉ có điều. Cái này một phiên bản, còn không kiên nhẫn nhiệt độ cao cùng giá lạnh, rất dễ dàng bị thiêu đốt đạn cùng đóng băng phụ trận khắc chế. Những vấn đề này, chúng ta hy vọng có thể tại hạ một phiên bản ở bên trong, tiến thêm một bước đạt được cải tiến. Phong y dì lục vô tâm nói, rất tốt, bất quá tốc độ nhất định phải nhanh. Dùng không được bao lâu, yêu thần vi rút muốn lần thứ nhất đưa lên đến chính thức trên chiến trường rồi hai người thanh âm càng ngày càng thấp. Tựa hồ tại thảo luận cái nào đó cụ thể kỹ thuật vấn đề. Lý Diệu Tâm nhưng lại càng ngày càng lạnh, cơ hồ cũng bị đông thành băng đống. Vỡ thành 17-18 khối. Thì ra là thế, cái gì dám cho loại thứ ba cánh mạng hình thái, cái gì dám cho áp đảo nhân tộc cùng yêu tộc phía trên thần tộc nguyên lai loại này tiến hóa xác suất thành công chỉ có 25%, còn lại vi rút người lây không phải tại chỗ tử vong, tự là biến thành đại não đã tử vong. Chỉ có tế bào sinh tồn không khống chế được biến dị thể mặc dù là đạt được cường hóa hoàn mỹ tiến hóa thể, cũng bất quá là ưu tuyển lao tổ cùng số ít người nô lệ, tùy ý bọn hắn bài bố thật là đáng sợ, những này hoàn mỹ tiến hóa thể huy hệ tờ di cơ hờ, nước bọt cùng trong hơi thở đều mang có kích độc, có được rất mạnh lây bệnh tính một khi đại quy mô truyền bá mở ra, vô luận huyết yêu giới hay vẫn là thiên nguyên giới, vô số người sẽ chết, vô số người sẽ biến thành quái vật, càng có vô số người sẽ biến thành bọn hắn nô lệ mà nó, đây quả thực là thật sự nhân loại đế quốc chinh phục. Càng thêm đáng sợ tương lai đang lúc Lý Diệu âm thầm cắn răng thơ ý điếm, tên kia áo bào trắng yêu tộc như là đã nhận được phong ý Lý Hải Lục vô tâm chỉ lệnh, quay người rời đi. Lý Diệu cũng không hy vọng Tiêu Long Hảo cùng phong ý Lý Hải Lục vô tâm thời gian dài đợi cùng một chỗ, dứt khoát đi theo người này sau lưng. Người này nhưng lại lên tàu lấy lên xuống bình đài, một đường hướng lên, đi vào mặt đất. Tiêu Long Hảo cùng người này cùng một chỗ thoát ra kiến trúc, Lý Diệu cái này mới nhìn rõ ràng, ưu tuyển lao tổ xào huyệt chỉnh thể cách cục. Bên ngoài là do la nhờ lạnh thấu xương băng thiên tuyết địa, bọn hắn đưa thân vào một tòa đảo hoang bên trên, bốn phía là hiện đầy tuyển qua. So nở dê to do lớn không ngừng, cực lớn băng sơn giúp nhau và chạm băng dương, liếc nhìn lại, đường chân trời phảng phất biến thành không thể nhìn trộm vực sâu. Dấu ở đen xì trong sương mù. Cái này tòa đảo hoang, giống như là tạ tay hẹp dài, chính giữa chật vật, hai bên rộng, bọn hắn ở vào hòn đảo vùng phía nam. Nhà này kiến trúc lộ ra bộ phận, bất quá 2-30 mét cao. Bao trùm lấy trắng như tuyết tuyết trắng cùng dày đặc khối băng, từ giữa không trùng căn bản nhìn không ra. Bên cạnh còn có một chỗ nửa tiềm thức yêu ma chiến hạm cất cánh và hạ cánh bình đài, tại ngụy trang thành băng sơn phủ đảo hiểm hộ xuống, thả neo ba chiếc cực lớn yêu ma chiến hạm. Ẩn nấp tính rất mạnh. Tiêu Long Hào đi theo người này áo bào trắng yêu tộc, một đường đi tới hòn đảo phía bắc tại đây nhưng lại một tòa quy mô cực lớn trại tù binh, tại rét thấu xương trong gió lạnh thông khí tù binh tiểu có mấy trăm người, hòn đảo phía dưới mặt đất trong kiến trúc, còn không biết có bao nhiêu tù binh. Lý Diệu điều tiết lấy Kiêu Long Hảo tinh nhãn nhận thức, cẩn thận quan sát những tù binh này. Những người này, cũng không phải vừa mới bị bắt tới hỗn độn chi nhận chiến sĩ. Mặc dù tại dưới âm mấy chục độ thời tiết ở bên trong, trên người bọn họ cũng chỉ mặc đơn bạc áo tù nhân, lợi dụng cực đơn sơ điều kiện, cẩn thận tỉ mỉ địa tu luyện. Tuyệt đại bộ phận tù binh đều như cao mã đại, thân thể khỏe mạnh, ẩn ẩn phân thành hai phe cánh. Bên trái tù binh, phần lớn là nhân tộc, không ít người trên mặt cùng trên cánh tay đều thêu lên quân liên bang ở bên trong lưu hành hình xăm, theo ánh mắt của bọn hắn cùng đi đường tư thế, cũng nhìn ra được trong quân đội nghiêm khắc tu luyện dấu vết. Thực lực của bọn hắn, nhưng lại so Lý Diệu nhìn thấy qua là bất luận cái gì một chi liên bang đặc chủng quân đoàn đều muốn cường, rất nhiều người tùy tùy tiện tiện, ngáp tiểu hoanh ra tốc độ siêu âm đâm quyền, trọn vẹn tiếp tục mấy 10 giây đồng hồ, đem không khí lần lượt xé rách không thể nào, lu cờ na ho, quân liên bang trở nên mạnh mẽ như vậy Lý Diệu âm thầm tắc lu hới. Phía bên phải tù binh, nhưng lại dùng sư đồ quốc giác tộc cùng trảo tộc chiếm đa số, cũng không có thiếu chủng tộc cùng vũ tộc. Đúng như một chi quy mô nhỏ yêu tộc liên quân. Bất đồng chủng tộc tù binh, đều bị U Tuyền lao tổ trộm tới thí nghiệm, không ít người đều vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, hoàn toàn thay đổi. Dù vậy, hai bên ngăn cách như trước rất sâu, tồn tại một đầu vô hình giới hạ, không ít người nhao nhao cách giới hạ, hướng đối diện quăng đi ánh mắt cửu hận. Quả nhiên, bọn hắn thật là quân liên bang, là đồng bào của ta cùng chiến hữu nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem bọn họ cứu ra tại phát hiện lũ tuyển lao tổ khủng bố thí nghiệm, lại phát hiện nhiều như vậy đồng bào cùng chiến hữu, biến thành tù binh cùng thí nghiệm thể về sau, Lý Diệu lửa giận cùng quyết ý, đều báo tố lên tới đỉnh phong.